Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264, em có thể rời trường thi không nếu như dựa theo lớp để phân chia học sinh tốt cùng học sinh hư, Nam Kính khẳng định không phải học sinh tốt trên ý nghĩa truyền thống. Thậm chí cho dù thắng các cược Sidear về linh kiện cấp 1-3 sao phần thứ 8, sáng lập một ghi chép mới độc thuộc về trường quân đội Sifan, cũng có một nhóm người cho là cậu là do vận may chiếm đa số. Loại phương pháp chế tạo được công bố ra, linh kiện cấp 1-3 sao phần thứ 8 tại toàn bộ giới chế tạo cơ giáp tăng lên một cấp bậc, không ít người có thể đem song dẫn của linh kiện tăng cao đến trên 80, so sánh với đó, Nam Kính cũng liền không coi vào đâu. Nhưng ở trong lòng học sinh lớp 7, Nam Kính thật sự là học sinh tốt. Tỷ như cậu mỗi tiết đều sẽ nghiêm túc ghi chép, dù cho có chút tri thức cậu cũng đáp trôi chảy, cũng không ngại viết nhiều thêm vài chữ. Ghi chép của cậu e rằng không phải toàn diện, nhưng nhất định là hợp lý nhất, sạch sẽ nhất, tri thức rõ ràng nhất, điểm quan trọng sáng tỏ nhất. Thực lực của cậu mạnh bao nhiêu, lớp khác không tìm hiểu tình huống nhiều người đều sẽ cười đùa nói hắn tại lớp 7 loại đẳng cấp Gen C này là sinh viên kém trong lớp xem như là không sai. Đương nhiên trong ca ngợi này có ý tứ thầm chê rất nặng. Một gia hỏa Gen đẳng cấp D cư nhiên áp được nhóm gia hỏa Gen đẳng cấp C một cái đầu, nói ra toàn bộ lớp quả thực đều là khôi hài. Nhưng đối với bọn học sinh lớp 7 này cùng Nam Kính mỗi ngày khoảng cách gần ở chung mà nói, nghe loại ngôn luận này chỉ là cao lãnh ha ha hai tiếng. Sự thực thắng lời lẽ, lời không hợp ý hơn nửa câu. Thì giữa học kỳ thời gian thí nghiệm thường là 2 tiếng, mà nếu quả thật làm không xong, có thể xin kéo dài thêm nửa tiếng. Nam Kính cầm vật liệu liền nở nụ cười. Trong 2 tháng trước cậu đã tinh luyện 4 bộ vật liệu cấp 1 cũng tự tay chế tác một bộ linh kiện cấp 1 hoàn chỉnh, dưới sự kích thích của lão bản áp bức cường độ cao cùng với Lantis chiến tranh lạnh đã chạy đến vật liệu cùng linh kiện trung cấp, ngay cả linh kiện vượt cấp cấp 5 cũng đã có thể làm được. Bây giờ quay đầu nhìn lại linh kiện cấp 1 quả thực giống như là trò trẻ con. Tinh luyện 10 loại vật liệu cấp 1, Nam Kính không có dùng phương pháp hóa học mà là trực tiếp vận dụng ý thức căn nguyên. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì lớp 1 đã có rất nhiều học sinh mở ra ý thức căn nguyên, bọn họ cũng đều trong quá trình thực tiễn phát hiện tác dụng của ý thức căn nguyên. Nam Kính dám khẳng định cuộc thi lần này bọn họ nhất định sẽ không lùi lại mà dùng hóa học để tinh luyện. Khảo thí quy định tinh luyện 10 loại vật liệu cấp 1 cũng trong các vật liệu vừa tinh luyện chọn ít nhất 4 loại vật liệu chế tác 3 loại linh kiện cấp 1. Quy định này rất có ý tứ, chuyện này ý nghĩa là ít nhất phải làm 2 cái linh kiện 1 sao cùng 1 cái linh kiện 2 sao. Chuyện này ý nghĩa là không chỉ muốn phân biệt ra được loại vật liệu nào có thể đơn độc làm linh kiện, hai loại vật liệu nào có thể tổng hợp một loại linh kiện hai sao cùng với làm sao tổng hợp. Tinh luyện là cơ sở, nhưng đối với học sinh mới nhập môn, trường học yêu cầu chẳng hề cao. Bản thân vật liệu có thể làm linh kiện để sử dụng, mà đây chỉ là cái trụ cột nhất trên cơ giáp chỉ có thể dùng trên vị trí không trọng yếu. Tổng hợp linh kiện ít nhất là hai sao, cái này muốn dùng phương pháp dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là ý thức căn nguyên, cũng có thể là dùng hết não cùng máy móc tiến hành thiết kế kết cấu, hơn nữa là thủ công lắp ráp. Vật liệu của mỗi người đều là phân chia ngẫu nhiên, nhưng hệ số khó khăn chênh lệch không bao nhiêu. Nam Kính tiêu sái ném quang vật liệu, nhìn xuống thời gian trên thiết bị đầu cuối. Cách lúc bắt đầu thi mới vừa vặn qua 15 phút mà 15 phút này là cậu tận lực giảm tốc độ tinh luyện. Phải biết đẳng cấp ý thức căn nguyên nghiền ép đến vua hố cũng không thể hành, ý thức căn nguyên cấp 4 đến làm từng bậc ý thức căn nguyên có thể làm sống, không khỏi quá bắt nạt người. Nếu như để bình thường, e rằng Nam Kính sẽ thành thạo điêu luyện chậm rãi điệu thấp chế luyện, mà ngày hôm nay tuyệt đối không được. Đừng đùa a, bảo bối của mình bị một bạch liên hoa mỡ còn lôi đi một lúc lâu rồi a, làm chính cung của Lantis cậu làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Tâm tư hoàn toàn không ở trong khảo thí, Nam Kính hấp tấp thôi thúc ý thức căn nguyên đem 3 tổ vật liệu phân chia tốt tiến hành ý thức căn nguyên tổng hợp, cổ vũ lực không nhịn được nghĩ muốn từ 10 ngón tiêm đụng tới, bị Nam Kính cố đè ép xuống. Cậu phát hiện trong 10 loại vật liệu có thể phối hợp ra 3 tổ linh kiện 3 sao, mà không biết như thế nào cậu liền chọn một tổ vật liệu 1 sao, một tổ vật liệu 2 sao còn có một tổ vật liệu 3 sao. Hơn nữa độ tinh luyện cũng bảo trì tại cao hơn bình quân khoảng 70, song dẫn linh kiện cũng nằm ở giá trị phổ thông. Mà nhìn từ tốc độ cậu chế tác đã đủ khiến các lão sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm xong, Nam Kính liếc nhìn bốn phía, trình tự lớp là lộn xộn, trong phòng này có lớp 1 cũng có lớp 7, học sinh nhanh nhất tràn đầy tự tin mang nụ cười dùng ý thức căn nguyên tinh luyện, xem phân chồng tựa hồ là tinh luyện đến vật liệu thứ 5, mà chậm nhất cũng không xê xích gì nhiều, chỉ bất quá bọn họ đều là dùng phương pháp hóa học để tinh luyện. cho dù tinh luyện bằng phương pháp hóa học cho ra kết quả cao hơn ý thức căn nguyên, cuối cùng được phân cũng sẽ không cao, cái này cũng là truyền thống của trường quân đội Si Fan. Nam Kính có hơi mừng thầm, cậu rốt cục không còn là vật cản trở, hơn nữa Horus thoạt nhìn cũng rất tập trung. Khiến Nam Kính bất ngờ lại cảm thấy hợp tình hợp lý chính là Horus cũng đang dùng ý thức căn nguyên tinh luyện. Chắc chắn ý thức căn nguyên của cậu ta cũng sớm đã mở ra, chỉ có điều thường ngày không lộ ra ngoài, liền quá mức tự do tản mạn, khiến cho mọi người ấn tượng học sinh xấu không khỏi khắc sâu chút. Nói đúng là trâu bò trong cổ vũ thuật làm sao có khả năng không mở ra ý thức căn nguyên a, nhìn đẳng cấp còn không thấp a, khụ khụ, vị bạn học này, xin đừng nên nhìn trái ngó phải. Lão sư giám khảo đã quan sát Nam Kính rất lâu, thấy cậu mấy phút đều không có động tĩnh, ngược lại là luôn luôn xem người khác, rốt cuộc không nhịn được đi xuống gõ gõ bàn của cậu. Nam Kính xin lỗi le lưỡi một cái, nói, không có chuyện gì làm, lão sư em có thể rời phòng thi không? Vốn còn muốn đem chuyện Nam Kính trong khảo thí bởi vì thực lực không đủ mà ý đồ sao chép thành quả của người khác nói ra cho bọn học sinh, đều bị câu tận lực hạ thấp giọng này nói cho kinh sợ. Cũng không lo dành thời gian tiếp tục làm linh kiện, cơ hồ toàn bộ học sinh phòng thực nghiệm đều nhìn về phía Nam Kính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão sư giám khảo hai mắt đều muốn rớt ra ngoài, kia trên bàn thí nghiệm đã xếp ngay ngắn các vật liệu cùng linh kiện hoàn thành xong, đồng thời kiểm nghiệm kết quả cũng không thấp, ít nhất có thể đạt đến trung tài nghệ cao cấp. Nam Kính sử dụng thời gian tuyệt đối là ngắn nhất trong toàn bộ lớp, cho dù là học sinh mạnh nhất lớp 1 đại khái cũng phải dùng gấp đôi thời gian của cậu để hoàn thành. Nam Kính hai tay nắm lấy nhau để ở trước ngực, con mắt đen xa xôi mang đầy khẩn thiết. Kính nhờ lão sư, nếu như em lại tiếp tục ở lại còn nhìn xung quanh nói không chừng sẽ khiến cho những học sinh khác áp lực trong lòng, để em đi thôi, để em đi thôi. Những học sinh khác lệ rơi đầy mặt, mẹ, ngươi đã làm cho chúng ta có áp lực trong lòng làm sao bây giờ? Học sinh lớp 1 mí mắt giật giật cắn răng một cái tăng nhanh tốc độ tinh luyện. Bị gia hỏa lớp 7 gắt gao ngăn chặn, nói ra quả thực không có mặt mũi nào gặp người. Lão sư giám thị sau khi khiếp sợ rất nhanh khôi phục như cũ, híp mắt tại trên mặt thiếu niên hoạt bát nhìn một chút, vung tay lên nói. Đi nhanh lên, Nam Kính cười nhỏ giọng nói câu, cảm ơn lão sư, liền như một làn khói chạy mất dạng, trước khi đi còn hướng Horus khoát tay một cái, bị Horus trả về một cái biểu tình xem thường. Trọng sắc khinh bạn, khoảng lặng, bên trong phòng thi rơi vào khoảng lặng chưa bao giờ có, âm thanh hỏa diễm thiêu đốt cũng bị mất. Thầy giám thị đem linh kiện của Nam Kính kiểm nghiệm một lần nữa, vừa ngẩng đầu mới phát hiện ông thành tiêu điểm của phòng thi. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh tiếp tục làm, muốn rớt sao, chạy khỏi thủy tinh quán, buổi chiều 2:40. Lúc Nam Kính đang cân nhắc có nên xa xỉ một chút dùng vận tốc ánh sáng của mạng gọi một chiếc xe taxi hay không, một chiếc 3S lốc xoáy màu đen như U Linh, lặng yên không một tiếng động từ phía sau dừng đến trước mặt cậu. Nam Kính đã đối với chiếc xe này hết sức quen thuộc nhưng vẫn là bị sợ hết hồn. Lên xe, âm thanh băng lãnh không hề có nhiệt độ từ cửa sổ xe mở ra truyền đến, giọng điệu không cho cãi lời khiến Nam Kính nghĩ đều không nghĩ liền mở cửa ra ngồi xuống ghế phó lái. Phong Tiệm Ly vẫn duy trì nhất quán tác phong kiệm lời ít nói, chờ Nam Kính đem dây an toàn buộc chặt xong, liền đem xe thể trung bay lên không trung. Nam Kính không khỏi suy nghĩ lung tung, huynh đệ của người yêu đối với ta luôn rất tốt làm sao bây giờ? Mặt than băng sơn kỳ thực rất ôn nhu có phải là nhầm lẫn? Ngọa tào lúc ở cùng với hắn tim ầm ầm nhảy loạn luôn có cảm giác thân cận ta có phải là ra khỏi quỹ đạo? Khốn kiếp hơn nữa bảo bối nhà ta cương nhiên một chút cũng không ghen đến cùng là xảy ra chuyện gì? Não bổ quá nhiều có chút không chịu được hai người cùng trầm mặc khiến bầu không khí như ngừng lại, đang xem phong cảnh bên ngoài Nam Kính rốt cuộc quyết định nghiêng đầu lại, hai mắt sáng quắc nhìn gò má Phong Tiệm Ly lãnh diễm mỹ lệ, hít sâu một cái liền chậm rãi phun ra. Phong Tiệm Ly tôi cảm thấy được, gọi ca, Phong Tiệm Ly mắt nhìn thẳng lời ít mà ý nhiều, Nam Kính tròn mắt, hả, cậu có nghe lầm hay không cái gì? Phong Tiệm Ly rất có kiên nhẫn nói, em nên gọi ta là ca ca, ồ nha, Nam Kính lung tung gật đầu, kỳ thực trong đầu cậu tất cả đều là hồ gián ngất ngất ngây ngây. Được rồi Phong Tiệm Ly tuổi xác thực so với cậu đại khái là 21 tuổi, gọi ca cũng vẫn tính là chính mình với Cao Ni. Người nhà họ Phong ở đế đô gào gào. Phong ca, thăm dò kêu một câu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Phong Tiệm Ly giật giật lông mày, không êm tai, này nhất định là do cách ta mở cửa xe không đúng. Cách chương.